Chiến thần ngày trở lại. Chương 213, Bắc Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thái Nhật nghe vậy liền nhếch miệng cười. Quả nhiên, tên này đang làm nhiệm vụ ở Yến Kinh. Ngoài tôi ra thì còn có ai được nữa? Mở cửa ra, giọng nói bên trong ngừng lại một giây. Rầm, cửa sắt đột nhiên rầm rầm lùi lại phía sau đồng thời mở ra. Bên trong dần dần lộ ra một tia sáng trắng óng ánh. Những bậc đá phía sau cánh cửa kéo dài tít tắp. Trần Thái Nhật đi đến một không gian trong lòng đất với độ cao hơn chục mét và chu vi hàng trăm mét vuông. Máy phát điện bố trí bên trong thắp sáng hàng trăm ngọn đèn gắn trên những bức tường đá. Không gian rộng rãi, trên những chiếc bàn làm việc kim loại hình vuông, mô, tơ điện, bình đo lường, ống thủy tinh và vô số những bình chất lỏng không rõ tên được xếp thành đống. Đây rõ ràng giống như một phòng thí nghiệm hóa học. Dọc bên tường, ngoài những chiếc bàn thí nghiệm ra thì trên tường còn bị đục ra vô số những cái lỗ lớn nhỏ. Trên đó đặt những bình thủy tinh hoặc bình sứ. Các vị thuốc trong những chiếc bình này, tùy tiện lấy một bình thôi cũng có giá cao ngất ngường. Bất luận là thuốc đặc trị, thuốc độc, thuốc mê, thực vật đặc biệt, động vật nhỏ đặc biệt, côn trùng đặc biệt, nơi này có tất cả những thứ mà bạn có thể hoặc không thể nghĩ tới. Trần Thái Nhật quét mắt một lượt, không phát hiện ra bóng dáng đó. Ở trong này, vào đi, âm thanh truyền đến từ một nơi sâu hơn. Bước tiếp dọc theo lối đi, mắt Trần Thái Nhật liền bừng sáng. So với lần trước gặp mặt thì anh có tinh thần hơn nhiều rồi. Sao thế? Gần đây không đích thân thử thuốc à? Một người đàn ông ngồi trên ghế hiện ra trước mắt, khoảng chừng hơn 30 tuổi. Ngũ quan anh tuấn, biểu cảm nghiêm túc, đầu cạo trọc, đeo một cặp kính màu bạc. Vẻ mặt thoạt nhìn sạch sẽ dị thường. Làn da trắng quá mức, dáng vẻ rất nho nhã. Tùy ý khoác trên mình một bộ quần áo màu cà phê. Nếu như bắt gặp trên đường phố thì đây chính là hình tượng của một nam thanh niên thích ở nhà đẹp trai. Bác Minh, đây cũng chỉ là biệt hiệu. Tên thật là Phùng Mặc Hiên. Hội trưởng thành, Hoa Hạ do Bác Minh chấn giữ. Phụ trách việc canh phòng đặc biệt và giết chóc ở khu vực phía Bắc. Là một trong bốn trụ cột của Cửu Châu. Thời gian Bắc Minh vào hội trường thành còn lâu hơn Trần Thái Nhật. Các tử sĩ, đặc vụ hay tinh anh ngoại lai chết dưới tay anh ta ít nhất cũng phải cả nghìn người. Cao thủ hạng 9 trở lên thậm chí bao gồm cả cấp Minh cũng lên tới hai chữ số. Võ lực ngất trời, uy nghiêm nổi danh khu vực phía Bắc. Ngay cả các lãnh đạo cấp cao của một dân tộc chiến đấu như nước Tư La khi nghe đến tên của Bắc Minh cũng vội vàng trốn chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì tên này lại rất giống một thanh niên thích ở trong phòng. Suốt ngày chăm chăm vào mấy thí nghiệm khoa học, Bắc Minh, Phùng Mặc Hiên không nói gì. Nhướng mày nhìn Trần Thái Nhật. Không phải cậu chỉ mong một ngày nào đó tôi uống thuốc độc của mình cho chết quách đi. Để thừa kế di sản của tôi. Ngồi lên vị trí của tôi hay sao? Mẹ kiếp, bớt lợi dụng tôi đi. Nhìn xung quanh trái phải một chút. Trần Thái Nhật hơi nghi hoặc. Hai cao thủ giữ cửa mà chính phủ cấp cho anh lần trước sao hôm nay lại không thấy nữa rồi. Bác Minh, Phùng Mặc Hiên xua tay. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nói là bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Trên thực tế thì lại chẳng có tác dụng gì. Cả Cửu Châu này, ngoài cậu ra thì ai có thể động đến một sợi lông của tôi đây? Trần Thái Nhật vò đầu. Nói nghe cũng đúng. Nói xong, anh kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống. Gác chân lên trên bàn. Nhận lấy bình trà hoa quả mà Bắc Minh đẩy sang cho. Tu một hơi, vẻ mặt sảng khoái, đến cấp bậc như Trần Thái Nhật rồi. Số bạn bè có thể thật sự thoải mái ngồi xuống nói chuyện với nhau rất ít. Đông Tuyệt hơn Trần Thái Nhật tận 10 tuổi. Nói chuyện với nhau có sự khác biệt rõ ràng. Tính khí của người phụ nữ Nam Tôn kia rất tệ. Miệng lúc nào cũng chỉ thốt lên được một câu. Tôi phải đấu riêng với anh. Trần Thái Nhật thấy phiền muốn chết. Trong số 4 người thì cũng chỉ có Bắc Minh là nói chuyện với mình nhiều hơn một chút. Không ngờ anh thật sự làm nhiệm vụ ở Yến Kinh. Cái đám trốn chui trốn lùi ở trên thảo nguyên Mạc Bắc đã xử lý xong hết rồi sao? Bắc Minh nhấp một ngụm nước do anh ta đặc chế. Vẻ mặt đột nhiên hơi nghiêm túc. Vẫn chưa xử lý xong. Nhưng tổ chức gọi tôi về chờ lệnh. Nói rằng thời gian mặt đất bùng nổ ở Bột Hải có lẽ sẽ sớm hơn. Bảo tôi qua đợi trước. Trần Thái Nhật nghe xong. Suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Mặt đất bùng nổ sớm hơn sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Sao lại không có ai thông báo cho tôi? Bác Minh, Phùng Mặc Hiên tỏ ra khinh thường. Chỉ là dự báo mà thôi. Vẫn chưa được xác định. Mấy người ai cũng rảnh lắm mà, bên phía Đông Tuyệt. Nam Tôn, chưa xử lý sạch sẽ đám tử sĩ thì vẫn chưa thể rút về sớm. Khiến cho chiến sĩ dưới trướng đổ máu vô ích. Trần Thái Nhật dùng tay chỉ vào mình. Thế tôi thì sao? Phía Tây tôi đều giết sạch cả rồi. Tại sao không thông báo cho tôi biết? Báo cáo công tác mỗi năm một lần không phải tứ thần dẫn 9 cấp Long và 18 cấp Minh kết hợp chống lại mặt đất bùng nổ sao? Không có tôi thì sao được chứ? Bác Minh, Phùng Mặc Hiên tỏ ra hiếu kỳ. Trần Thái Nhật lập tức nói cho Bác Minh nghe ân oán năm đó. Có thể liên quan đến quản gia nhà họ Phùng. Còn cả những phán đoán của mình nữa. Đối phương cau mày rồi thở dài một hơi. Nếu đã gánh vác trách nhiệm trấn giữ lãnh thổ Cửu Châu thì chuyện trong gia tộc không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nếu như ân oán của cậu thật sự có liên quan đến người nhà họ Phùng thì cậu cứ xử lý kẻ đó theo lẽ phải. Tôi không có ý kiến gì. Trần Thái Nhật gật đầu. Vậy thì tôi hiểu rồi. Cũng chưa chắc có liên quan đến nhà họ Phùng. Dù gì kẻ có liên quan hiện tại chỉ là quản gia Hồ Cửu Phong đó mà thôi. Sau khi biết được thái độ của đối phương, Trần Thái Nhật không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đối phó với nhà họ Phùng ở thành phố Yến Kinh. Nghĩ đến đây, Trần Thái Nhật rút ra một vật cỡ khoảng cái bình giữ nhiệt từ trong chiếc túi đeo trên mình. Một luồng sáng xanh thẫm đột nhiên chiếu sáng cả căn phòng. Bác Minh, Phùng Mặc Hiên mắt liền sáng lên. Vội vàng đứng dậy. Ôi chao, Vân Hạc Phương Hồ, cậu trộm ở đâu thế? Cút, tôi lấy thứ này quang minh chính đại đấy. Được không hả? Bác Minh, Phùng Mặc Hiên không thể tin nổi. Không lẽ cậu định chiếm dụng thứ này hả? Người thấy cũng có phần. Cậu cầm lấy thứ này, để tôi rút thêm 20 ống máu của cậu làm nghiên cứu. Trần Thái Nhật muốn lấy trấn quốc khí làm vũ khí nện vào mặt tên này luôn. Da mặt cũng dày quá rồi đấy. Đừng ngắt lời, tôi muốn hỏi anh cái này. Giả dụ tôi có thể tìm thấy toàn bộ trấn quốc khí. Anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, cách chương.